Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 Dương Hư Phong. Lúc đó, bên người Hách Dương Vân cùng Sở Phong Thủy đám người cũng là ngang nhiên ra tay. Ma đạo chớ có càn rỡ. Đinh Xuân Thu tuy rằng so với bọn hắn tưởng tượng đến lợi hại, nhưng là không phải kim đan kỳ, liền còn có giải quyết hy vọng. Bọn họ bên này người chính là không ít, mà đại ly bên này, kia U Minh quỷ chảo mục đích thực minh xác a, liền vì đại ly cái đầu trên cổ. Đại ly tốc độ cực nhanh, phản ứng tự nhiên cũng là, ánh mắt chợt lóe, đó là dưới chân một chút mặt đất, băng đất bằng nhảy lên, chớp mắt liền hiện ra hình cung quỹ đạo rừng ở chặt thịt thớt thượng. Phía sau là lắc lư từng khối heo chân thịt. Ánh đèn lay động, có vẻ rất là huyết tinh quỷ quyệt trá. Đinh Xuân Thu bên này đã bị Mao Tu Phát đám người vây thượng. Đôi tay tung bay, U Minh quỷ chảo không ngừng giữ tận chảo phá không khí. Tốc độ hung mãnh, chộp vào Mao Tu Phát đám người khẩn cấp thú nhận hộ thuẫn thượng. Cũng là phát ra bén nhọn kim loại cắt cảm. Càng đáng sợ chính là, hắn ở chỗ những người này thời điểm đối địch, thế nhưng còn quay đầu chiều đại ly cười dữ tợn. Đáng chết quỷ đồ vật. Sở Phong Thủy tính tình không nhỏ. Nhìn đến Đinh Xuân Thu như thế khó chơi. Ở bọn họ vây công dưới. Thế công không yếu phản tặng. Hơn nữa U Minh quỷ chảo không chỉ là lực công kích mạnh mẽ. Kia mang đến âm lãnh quỷ phong cũng là làm người sờn tóc gáy. Quính lên dưới. Đó là đi phía trước vượt một bước. Trong tay trường đao leng keng rung động. Bén nhọn đao mang cuốn chân khí chiều Đinh Xuân Thu đầu chém tới. Cắt sát, U Minh quỷ chảo ngang nhiên chộp vào trường đao thượng. Một quyển uốn éo, đó là đem trường đao ném hướng về phía Mao Tu Phát đám người trước người. Phía trước thế cục chớp mắt liền rối loạn. Nguyên bản địa phương liền không lớn. Như vậy một loạn, công kích khắp nơi biểu bán. Vách đá vỡ vụn ra đại lượng hòn đá. Đồ ăn rau dưa gì đó đầy trời bay tán loạn. Lúc đó, kia Đinh Xuân Thu hư hoàng nhất chiêu. Thân hình hóa thành một cái hắc khí. Tia chớp chiều đại ly bên này đâm tới. Giống như quỷ mị đêm tập. Bén nhọn tiếng kêu quá mức chói tai. Làm bên ngoài đại sảnh những người đó ở như lọt vào trong sương mù bên trong cũng là bị đại đại. Kinh hách vừa lật, cuồn cuộn chiều đường đi chạy tới. Lại bị Hách Dương Vân Tiêm Thanh uống trụ, đều không được tiến vào. Vừa dứt lời, đại ly trước người đã giết đến Đinh Xuân Thu. U Minh quỷ chảo là rất lợi hại. Đại ly tốc độ cùng phòng ngự cũng là kinh người. Trở tay đó là lưỡi hái một cái hồi chàm. Bành, vũ khí đối công cùng thuật pháp công kích là hai việc khác nhau. Trong đó lực đánh vào cùng bén nhọn càng sâu. Bành một tiếng. Chặt thịt thớt trực tiếp chia năm xẻ bảy mở ra. Lực phản chấn rất lớn. Đại ly mảnh khảnh cánh tay hơi chấn động. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Dưới chân một chút. Xoay người dựng lên. Toàn ra phong kính phá vỡ quát bay tới bén nhọn quỷ khí. Lạch cạch một tiếng. Đại ly đã ở nát bấy tung bay xa sút ở trên mặt đất. Đinh Xuân Thu lạnh giọng quát tháo một tiếng. Đó là hóa thành bay lên bộ xương khô đầu đen. Thiêu đốt sâu kín quỷ dị lam hôi. Giống như quỷ quái giống nhau chiều đại ly đầu cắn xé mà xuống. Công tử, cẩn thận, đó là quỷ đầu phệ. Cực kỳ ác độc, ma đạo ác độc, càng sâu với quỷ loại cùng thổ bao tử cái loại này bản năng giết chóc chi tâm. Một câu rất đúng, nhân tâm ác độc, mãnh trên thế gian hết thảy rắn độc mãnh thú, ma đạo người càng là người trung nhân tài kiệt xuất mà. Quỷ đầu phệ cũng là ma đạo công pháp bên trong tương đối cơ sở hại người bản lĩnh. Quỷ đầu nuốt đầu người. Xúc thể lột da người. Hút người huyết. Phệ ra sức suy nghĩ. Giết người bất quá chớp mắt. Thả bị như vậy hại chết người đa số linh hồn không được giải thoát. Không được siêu sinh. Bởi vậy bị ma đạo người hại chết người rất nhiều thành bồi hồi nhân gian lệ quỷ. Thử nghĩ. Mãnh quỷ trấn mãnh quỷ nhiều như vậy. Cũng không phải không có căn nguyên. Có Đinh Xuân Thu ở. Ma đạo U Minh quỷ tông mặt khác ma đạo người còn sẽ không có tới quá nơi này. Ước chừng nơi này rất có thể là bọn họ một cái giết chóc chiến trường. Nơi này sinh linh, tu sĩ, đều thành bọn họ tu luyện tài nguyên. Rồi sau đó, tài nguyên lại thành bọn họ nhưng thao tác cấp dưới, qua lại tuần hoàn. Thành tựu một cái văn minh đại hạ mãnh quỷ trấn, đương nhiên. Đại Ly cảm thấy này đó ma đạo người vẫn là thông minh. Cho nên thao tác một cái độ, không dám chọc đến tiên tông chú ý. Chỉ hấp dẫn trung tầng dưới tu sĩ, ngược lại hiệu quả tốt nhất, trước mắt. Cái này Đinh Xuân Thu mắt thấy hết thảy bị Đại Ly tan rã. Tất nhiên là hận nhất nàng. Hồn nhiên không có một tia phía trước cùng nàng đấu võ mồm thân thiết cảm, ngẩng quỷ đầu liền ở. Đại Ly khuôn mặt phía trên bất quá một quyền khoảng cách. U hỏa thậm chí có thể đốt tới Đại Ly sợi tóc, Đại Ly lược một nhíu mày. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đôi tay một véo ấn. Xoạt. Giữa mày phía trước ngưng tụ một cái bạch quang thấm thoát tinh mịn lôi đình. Tuy rằng không thô không dữ tợn. Lại là so trước kia bạch nóng nảy hại nhiều. Bởi vì vô pháp tấn chức đệ nhị trọng lôi pháp Đại Ly ngược lại có thể ở bạch lôi cơ sở trên dưới. Tâm tư. Trong đó liền bao gồm cô đọng bạch lôi ti. Cánh tay thô bạch lôi bị cô đọng thành sợi tóc một cây. Kia đến tiêu phí bao lớn tâm tư. Dù sao Đại Ly hiện tại cũng chỉ có thể cô đọng một cái. Lại là vậy là đủ rồi. Lôi đình công kích bạo trướng hơn 10 lần. Giống như lôi châm giống nhau ngang nhiên thứ hướng quỷ đầu. A, Đinh Xuân Thu vốn tưởng rằng chính mình nhất định phải được. Lại là đầu thình lình đau nhức. Tiếp theo cạc cạc một tiếng. Toàn bộ quỷ đầu đều bị tiết trắng mang lôi đình sợi tơ quang bao trùm. Ngay lập tức, toàn bộ không lớn phòng bếp không gian bị lôi đình hơi thở sở bao trùm. Tê mỏi hơi thở thậm chí làm mau tu phát đám người thân thể khó chịu lên. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, vội vàng chạy đến đường đi khẩu, lúc đó, bọn họ đều thấy Đinh Xuân Thu hóa thân mà thành quỷ đầu bạo liệt mở ra. Khôi phục nhân thân, hộc ra một búng máu đánh vào trên vách tường, mà chật vật chung. Đại Ly một phen huyết lưỡi hái đã xoay chuyển cắt không khí. Ngang nhiên chiều từ thượng mà xuống chém xuống. Mặt vô biểu tình, hồn nhiên không có một chút dao động cảm, tựa hồ từ lúc bắt đầu. Nàng chính là định liệu trước. Cỡ nào đáng sợ người a? Đáng thương chính mình thế nhưng còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái tu vi thiên phú không tồi thiếu. Niên, Đinh Xuân Thu chật vật quay cuồng một vòng. Tránh đi Đại Ly huyết lưỡi hái. Mà huyết năng mang theo hủy diệt hơi thở làm hắn biểu tình đột biến. Cắt sát, lưỡi hái lưỡi dao ở Đại Ly tùy tay một hoa chung ở trên vách đá ngang nhiên vẽ ra một đạo dữ tợn. Đao ngân, bảnh, Đinh Xuân Thu cả người đều đâm vào vách tường. Tạp ra một cái hố to, bụng rõ ràng là một đạo miệng máu. Phốc, miệng phun ra một mồm to huyết, không cam lòng thả kiêng kỵ đến thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt. Một cái. Âm trầm nụ cười giả tạo. Ta còn không có thua. Bất quá các ngươi lại là chết chắc rồi. Đúng lúc này, Dương Bách Lý từ đường đi khẩu lao tới. Chớp mắt liền đi tới hắn trước mặt. Huy trưởng ngưng tụ bàng bạc chân khí. Biểu tình nghiêm nghị. Dõng dạc. Hôm nay khiến cho ta chu sát ngươi này ma đầu. Oanh. Kia công kích ngang nhiên phát ra. Cắt sát. Đinh Xuân Thu hiểm hiểm tránh đi công kích. Này đạo công kích đó là vừa vặn công kích ở Đại Ly chém xuống huyết lưỡi hái phía trên. Vừa lúc làm Đinh Xuân Thu thoát được một đường sinh cơ. Này xem như trời cao đối cái này ma đạo hậu ái sao. Đinh Xuân Thu cười dữ tợn. Lúc đó, bên ngoài, vách tường bên ngoài, khách điếm bên ngoài, ngay lập tức, bên ngoài vang lên bén nhọn, giống như cái còi giống nhau thanh âm, không tốt. Là ma tu thao tác con rối ma chạm canh gác. Cao Vũ hoảng hốt kinh hô. Ngẩng, giống, giống. Khách điếm bên ngoài. Đại môn bị chụp đến rung trời vang. Kia kim quang nguyên lai còn có thể lóng lánh vài phần. Nhưng mà một lát, lại là đột nhiên im bặt. Vì thế, bảnh, bảnh. Từng tiếng vang lớn vang lên. Bên ngoài đó là rõ ràng truyền đến thổ bao tử cùng quỷ loại nhóm điên cuồng gầm rú. Còn có rất nhiều tu sĩ hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Thực hiển nhiên, bên ngoài phòng ngự Phật quang trận đã bị phá. Đáng chết, tên hỗn đản này khẳng định chỉ dùng một chút trung phẩm linh thạch duy trì đại trận. quả nhiên ác độc cực kỳ. Nếu phía trước không có nghe được Đại Ly cùng Đinh Xuân Thu đối thoại, chỉ là dựa vào Phật Quang trận yếu ớt, bọn họ là có thể biết Đinh Xuân Thu ác ý. Nhưng mà trước mắt, Đinh Xuân Thu cười lớn, ở Đại Ly nheo lại đôi mắt, chém xuống lưỡi hái là lúc hắn phía sau vách tường vang lên rung trời tiếng giống giận. Ầm vang một tiếng, toàn bộ vách tường bị chụp phá, tạp ra hòn đá chiều Đại Ly cùng Dương Bách Lý ném tới. Hai người bất đắc dĩ sau này lui một bước, múa may công kích đánh nát này đó hòn đá, mà ở bụi đất cuồn cuộn chung, tất cả mọi người thấy được vách tường ngoại đen nghìn nghịt một mảnh thổ bao tử cùng quỷ loại. Phòng bếp ngoại, chính là đường phố, phía trước bọn họ nhưng thật ra không có chú ý tới, đương nhiên. Ở phía trước còn đứng một cổ ăn mặc hắc y hồng ủng đến thanh niên nam tử. Làn da trắng nõn, không có huyết sắc, thon dài đôi mắt lược hiện âm tà. Nhìn Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái, cười lạnh, Đinh Sư Huynh à Đinh Sư Huynh. Người này xem như đạo hạnh lùi lại không thành, lại là làm một cái miệng còn hôi sữa mau hài tử tính kế đi. Đinh Xuân Thu đã từ trên mặt đất đứng dậy, lau đi khóe miệng cười. Dương Hư Phong, hiện tại còn không phải ngươi diễu cợt ta thời điểm, nếu không còn sớm điểm giải quyết hắn, Ngự Quốc công phủ cũng không phải là chúng ta chọc đến nổi lên, nghe thấy cái này. Dương Hư Phong thần tình hơi ngưng trọng một ít, liễm đi cười lạnh, lạnh lẽo đến nhìn về phía Đại Ly. Đương nhiên, hắn ánh mắt cũng dừng ở Đại Ly phía sau. Phòng bếp vách tường phía trước mau tu phát đám người, khóe miệng bứt lên âm lãnh độ cung. Nhẹ giọng cười nói, chư vị, còn thỉnh hưởng thụ trận này thịnh yến đi, đốn hạ. Hắn nói, tuy rằng các ngươi là đồ ăn, mau tu phát đám người nếu còn không rõ Đinh Xuân Thu còn có một cái đồng đảng, như vậy bọn họ chính là mắt mù. Tuy rằng kinh sợ khiếp sợ, lại cũng khó nén tức giận. Đương nhiên, loại này tức giận đối với trước mắt này điên cuồng vọt tới thổ bao tử cùng quỷ loại mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. Bọn họ đã là cá trong chậu. Đại Ly cái thứ nhất đối thượng này đó đồ vật. Bất quá nàng thân hình chợt lóe, ngang nhiên chém giết ra một cái huyết hà, chớp mắt liền nhằm phía Đinh Xuân Thu cùng Dương Hư Phong. Bắt giặc bắt vua trước. A, còn rất có can đảm. Dương Hư Phong sắc mặt âm trầm, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới ở như vậy nguy cấp thời điểm, thiếu niên này chút nào không màng những người khác an ủi, ngược lại đuổi chủ động đi lên công kích hắn. Là không sợ chết đâu, vẫn là sát phạt quyết đoán đâu. Bang, Dương Hư Phong cùng Đinh Xuân Thu là đồng môn sư huynh đệ, sở học tự nhiên cũng không sai biệt lắm, bất quá so với Đinh Xuân Thu hơi yếu đi vài phần. Hơn nữa, hắn so Đinh Xuân Thu càng thêm coi khinh Đại Ly, chỉ một cái đối mặt, hắn đó là ăn lỗ nặng, hoảng sợ đến thối lui bạch lôi ti, thân thể lại là bị huyết lưỡi hái cắt một cái khẩu tử, biểu tình bỗng nhiên dữ tợn lên. Triều Đinh Xuân Thu lạnh giọng quát, Đinh Xuân Thu, vì sao ngươi không nói? Đinh Xuân Thu nghe vậy cười lạnh. Dương sư đệ, là ngươi quá nóng nảy, ta không kịp nói a. Hết chương.